Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, Thiên Nhân Cảm Ứng. Ta xem ngươi cũng không ngốc, ta thì cứ nói rồi, ta đây tầng 18 địa ngục vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Bất quá cũng không liên quan, chỉ cần ngươi ngoan cố kháng cự rốt cuộc, ngươi sẽ có rất dài thời gian rất lâu ở núi lửa trong địa ngục từ từ chơi đùa. Hơn nữa, Lâm Phi bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ cái khác mấy tầng địa ngục sau. Nếu là ở này ngoạn nị, chờ đến kia mấy tầng địa ngục sau khi chín, ngươi có thể ưu tiên thể nghiệm, cơ hội như vậy cũng coi như trong thiên địa phần độc nhất. Suy tính một chút, nghe được Lâm Phi mà nói, quỷ đế lại cơ hồ tan vỡ. Bây giờ chỉ là hạng nhất núi lửa địa ngục, sẽ để cho hắn bị đốt cơ hồ nổi điên. Lại thể nghiệm mấy cái, thật là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, suy tính một chút đi, ngươi điểm bí mật kia còn có đáng giá hay không bảo thủ? Lâm Phi ung dung thong thả nói, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nói đúng ngươi cũng mới có lợi. Có một số việc ta một khi mở miệng, tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. Đến lúc đó ta ngươi đồng thời xui xẻo, quỷ đế chịu đựng linh hồn cháy nỗi khổ, cơ hồ tan vỡ, hướng Lâm Phi khẩn cầu. Lâm Phi nghĩ đến hắn biết dùng các loại phương thức cầu xin tha thứ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Nhất thời nhẹ ô một tiếng, trong lòng hơi động, bỗng nhiên mở miệng nói. Không cách nào mở miệng, không phải là thiên nhân cảm ứng chứ? Quỷ đế cả kinh, nhưng cũng không trả lời. Quay đầu đi nhắm mắt cắn răng, không nói một câu. Chịu đựng cháy thống khổ, không thể nào, thật đúng là, thấy quỷ đế bộ dáng kia, Lâm Phi cau mày lẩm bẩm, lại có chút không dám tin tưởng, tùy tiện bắt được một cái quỷ đế, liền sẽ gặp phải thượng cổ thiên nhân tộc thủ đoạn, đây là cái gì quỷ vận khí? Thượng cổ thiên nhân tộc được xưng thiên địa sinh, thiên sinh cùng thiên địa tương hợp, có các loại thần dị thuật, thậm chí, trong truyền thuyết, chư thiên phù đồ liền cùng bọn chúng có mạc đại quan hệ. Mà thiên nhân cảm ứng, nhưng là một loại trong đó cực kỳ thần dị pháp thuật, bị vô số tu sĩ ủng hộ không dứt. Lý do chỉ có một cái, thuật này có thể bắt chước thậm chí thăng hoa ra pháp thân một loại thần thông. Làm tu sĩ tu đến pháp thân cảnh giới lúc, linh giác liền bén nhạy đến bất khả tư nghị bước. Nếu là có người nghị luận, kia pháp thân tu sĩ liền vô cùng có khả năng phát giác ra. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc truy tìm mà tới. Loại này độc trúc với pháp thân linh giác, bị thiên nhân tộc miễn cưỡng tinh luyện mà ra, tạo thành thiên nhân cảm ứng loại pháp thuật này. Nhưng là, thuật này vô cùng thần bí. Ngay cả Lâm Phi cũng chỉ là có chút nghe, không thể nào nhìn thấy. Này quỷ đế lại sẽ được thuật này giam cầm. Lâm Phi chỉ hơi trầm ngâm. Bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, đem quỷ đế từ trong biển lửa giải cứu ra, trực tiếp hỏi, ta làm sao biết ngươi nói là thật giả? Quỷ đế thật vất vả từ linh hồn trong đau nhức thoát khỏi mà ra, chưa tỉnh hồn há mồm thở dốc, liền nghe được Lâm Phi câu hỏi, liền vội vàng bảo đảm nói, loại chuyện này xác thực không tốt nghiệm chứng, nhưng ta thật không cần thiết xuất ra loại này hoang đường nói dối. Lâm Phi lại nhìn hắn liếc mắt, bỗng nhiên mở miệng nói. Nói cũng đúng, bất quá cũng không liên quan. Ngược lại thử một chút thì biết. Thử một chút, quỷ đế hơi sững sờ. Sau đó liền quá sợ hãi. Ngươi chớ làm loạn a, ta thật không có nói láo. Này cũng không thể loạn thử. Lâm Phi lại cũng không có động thủ, mà là có chút ý vị thâm trường nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thiên nhân cảm ứng thiệt giả. Về phần vật thí nghiệm là ngươi chính là cái khác, với ta mà nói cũng không đáng kể. Nghe nói như vậy, quỷ đế nhất thời biến sắc, trên mặt âm tình bất định. Lâm Phi cũng không nóng nảy, sẽ ở đó chờ, nhưng trong lòng biết rõ mình đoán 8-9 phần 10. Này quỷ đế quả nhiên không phải là một thân một mình. Ở nơi này phu giới chung, hắn còn có đồng bạn, chỉ là không biết giấu ở địa phương nào. Không nói cái khác, chỉ là kia ẩn chứa vô lượng kim khí thông thiên cự trụ cực không đơn giản. Lâm Phi chỉ là hấp thụ nhỏ nhặt không đáng kể một tia. liền thành tựu kim đan cửu truyền. Nếu là hoàn toàn luyện hóa, không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là nhiều nhiều chỗ tốt. Bực này thần vật công dụng rộng rãi, ít nhất là thượng hạng tài liệu luyện khí. Lấy Lâm Phi ánh mắt đến xem, đủ làm một cái chân thân thật sự dùng pháp bảo nguyên liệu chính. Mà Hắc Sơn đầu loại địa phương này, cũng liền có thể chế ước một chút pháp tướng hạ xuống. Đối với chân thân cấp bậc tồn tại mà nói, hoa tốn nhiều sức lực, cũng có thể phá ra. Nhưng là này mấy vạn năm đến, trụ lớn lại bình yên vô sự tồn tại ở Hắc Sơn đầu chung. Chỉ có một vị quỷ đế canh giữ, bản thân này liền không bình thường. Càng không cần phải nói còn có thần thạch cấp độ kia thần vật, cũng là tồn ở trong đó. Một khi xuất thế, cũng sẽ khuấy lên một phen gió tanh mưa máu. Lâm Phi trong lúc mơ hồ có chút dự cảm, ở nơi này phu giới chung, sợ rằng còn ẩn tàng bí mật gì. Quỷ đế có lẽ là một phần trong đó, nó biết trong đó một chút mặt mũi, nhưng là lại tử cũng không dám nói ra. Triệu Minh Hải có lẽ cũng biết một chút, bởi vì ở trước khi đi, hắn cuối cùng cho Lâm Phi lưu lại con dấu, để cho Lâm Phi có nguy hiểm đến tính mạng kêu hắn. Đến lúc đó sẽ đến cứu Lâm Phi một mạng. Chỉ là ở đó sau khi Triệu Minh Hải lại đột nhiên biến mất, cũng không cách nào hỏi. Vốn là Lâm Phi mục tiêu rất đơn giản, chỉ phải lấy được hắn hóa tự tại trận đồ liền có thể. Nhưng là bây giờ, hắn cũng có chút không cách nào chắc chắn. Đứng sau tiên thiên hắn hóa tự tại trận đồ, cùng bí mật này có hay không liên hệ? Tốt sau một hồi lâu, quỷ đế mới có hơi chật vật mở miệng nói. Có một số việc ta thật không có biện pháp nói. Bất quá nếu là ngươi trải qua một vài chỗ lúc, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Có thu hoạch hay không chính là ngươi chuyện. Đây thật là ta cực hạn. Lâm Phi gật đầu một cái, mỉm cười nói. Đã như vậy, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. À, ngươi có ý gì? Thả ta đi ra ngoài a? Không muốn a? Nghe được quỷ đế kêu thảm âm thanh ở sau lưng vang lên, lần nữa lâm vào trong biển lửa thống khổ dãy giụa. Lâm Phi nhưng là không hề bị lay động. Vô luận là thật hay giả, nếu quỷ đế không chịu nói nhiều, tự nhiên muốn nhiều đánh đổi một số thứ. Núi lửa địa ngục khó khăn lắm thành thục một nửa, vừa vặn lấy nó tới luyện tay một chút. Trong nháy mắt, Lâm Phi thần thức liền hồi quy bản thể. Chỉ là vừa mở mắt, liền thấy tiểu ma đầu tiến tới trước mắt, mặt béo cơ hồ đều phải dính sát rồi. Nhìn như vậy, còn không biết ở nơi này giữ bao lâu. Lâm Phi theo bản năng né tránh, rất là ghét bỏ đẩy ra. Cách ta xa một chút, ngươi không có chuyện thì không thể bớt mập một chút. Tuổi còn trẻ cứ như vậy dầu mỡ. Tiểu ma đầu nhưng có chút ủy khuất nói. Giảm cái gì mập, ta đây một thân thịt là thật vất vả ăn linh dược nếm ra. Cũng là thuần tí linh khí dự trữ. Người phàm ăn ta một giọt mồ hôi cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nơi nào dầu mỡ, im miệng, không có chút chính sự liền cút cho ta. Lâm Phi mặt đầy ác thầm nghĩ, có. Bị một nhắc nhở như vậy, tiểu ma đầu liền vội vàng đáp ứng. Sau đó có chút cẩn thận từng ly từng tí dòm Lâm Phi sắc mặt đạo. Chúng ta sắp đến Tam Ma Tông rồi. Ngươi có phải hay không có thể đem bộ kia cương thi lai lịch nói một chút? Như vậy ta gặp được sư phụ cũng tốt nói với ngươi. Những thứ này không cần ngươi bận tâm. Các loại dâng lên bảo vật sau, ngươi chờ đó lãnh thưởng ban cho đi. Lâm Phi nói, ta cái này cũng là vì ngươi khỏe. Bằng không đợi ngươi hướng sư tôn dâng lên bảo vật lúc, dễ dàng xuất hiện đại vấn đề. Tiểu ma đầu nhất thời nóng nảy, không có trải qua kiểm nghiệm, hơn nữa chiến lực phi phàm đồ vật, hắn như thế nào dám dẫn tới trước mặt cổ Việt chân nhân? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.